Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, qua loa công ty đa quốc gia, đạo Diệp Thanh Kiến cầm rượu lên cùng Trần Tấn đụng đụng, uống một hơi cạn sạch về sau, mới cười tủm tỉm nói, kỳ thật thúc đẩy ta đến Đông Giang thành phố tới nguyên nhân, trọng yếu nhất liền là giá cả. Đông Hải thành phố văn phòng, tuyệt đại đa số đều tại trong kinh doanh, lợi nhuận tình huống không sai, cho nên bán ra cũng rất ít, mà những cái kia bỏ trống, không phải khu vực quá kém, liền là tuổi phòng quá già, mà lại Kim Bác Đại Hạ lại tương đối phù hợp nhu cầu của chúng ta. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, người thật cực kỳ thực sự nha. Trần Tấn cười nói. Nghĩ thầm cái này Nhật Bản người thật đúng là không đàm phán sinh ý. Vậy mà trực tiếp lộ ra bài cho mình. Chỉ bất quá không đợi Trần Tấn ý nghĩ này rơi xuống. Đạo Diệp Thanh Kiến liền tiếp lấy nói ra. Nhưng là ta tại trên mạng tra xét một chút. Cái này một khối khu vực. Văn phòng giá cả chỉ cần 20.000 tả hữu. Tuyệt dưới đại đa số tình huống. Còn không đến được cái giá tiền này. Nhưng Trần Tiên sinh ngươi báo giá, lại vượt qua 21.000, dám ở đây, ta không thể không hoài nghi Trần Tiên sinh thành ý của ngươi. Hay là nói, Trần Tiên sinh cảm thấy ta là Nhật Bản tới, liền tương đối tốt, ách tương đương tương đối tốt hộ giàu. Đạo Diệp Thanh Kiến mỉm cười nói, là lắc lư a. Đối với Đạo Diệp Thanh Kiến chất vấn. Trần Tấn không có chút nào bối rối, mà là đáp, giá cả vấn đề nha. Đương nhiên là có thể nói, nếu như quý xí nghiệp xã trưởng nhìn qua cảm thấy ok. Liền ngồi xuống từ từ nói chuyện, không ngờ Đạo Diệp Thanh Kiến lại lắc đầu. Cau mày nói, không có thời gian, không có thời gian. Trần Tấn khó hiểu nói, cái gì ý tứ? Đạo Diệp Thanh Kiến nói. Lần này tới đến China đầu tư, xã trưởng chỉ cấp một tháng tuyển chỉ, hiện tại đã qua hơn 20 ngày, vô luận như thế nào, nhất định phải nhanh xác định được, cho nên liên quan tới từ Đông Hải thành phố đổi đến Đông Giang thành phố ta đã hồi báo qua. Xã trưởng đã đồng ý, còn lại cũng chỉ là giá cả vấn đề mà thôi, chỉ có giá cả phù hợp. Hắn mới có thể từ Nhật Bản bay đến Đông Giang. Trực tiếp đã định, một tháng. Trần Tấn kinh ngạc nói. Sẽ không quá qua loa sao? Rốt cuộc các người đây là xuyên quốc gia đầu tư. Coi như tại chúng ta trong nước mài trước một năm nửa năm. Cũng thuộc về bình thường a. Đạo Diệp Thanh Kiến nói. Đây cũng không phải là ta chỗ có thể biết sự tình. Xã trưởng mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, vậy ý của ngươi là, cùng ngươi nói giá cách. Trần Tấn hỏi, đối phương gật gật đầu. Không sai, kỳ thật ta đã thẩm tra qua. Kim Bác Đại Hạ giá cả. Nhiều nhất, chúng ta chỉ có thể ra đến cái số này. Nói, Đạo Diệp Thanh Kiến cầm lấy trên bàn giấy ăn. Dùng bút ở phía trên viết xuống một con số. Sau đó đẩy lên Trần Tấn trước mặt, 500 mét, Trần Tấn nhíu mày, biết đây là Đạo Diệp Thanh Kiến xuyên quốc gia sinh ý làm quen thuộc. Lấy đao xiết để diễn tả giá cả, M là million viết chữ giản thể, 1 mét cũng liền đại biểu 100 vạn, mà 500 mét liền là 5 ức, cái giá tiền này, đối với Trần Tấn tới nói là tuyệt đối có thể tiếp nhận. So Văn Tử Tù mở cho hắn giá quy định, cao hơn ra rất rất nhiều. Nhưng thương nghiệp đàm phán, sao có thể là làm một cú đâu? Trần Tấn cười nói, Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ngươi một chút liền chặt rơi mất ta 100 triệu a. Có phải hay không quá hung tàn một điểm? Chỉ có thể là cái giá tiền này, nếu như không có đầy đủ lợi nhuận không gian. Chúng ta cần gì phải từ bỏ Đông Hải thành phố đâu. Tình nguyện gia tăng dự toán. Trực tiếp cầm Đông Hải thành phố văn phòng. Đạo Diệp Thanh Kiến đáp. Thật có lỗi. Ta đi một chút phòng vệ sinh. Trần Tấn ném cái này không đầu không đuôi một câu, liền đứng dậy rời đi. Bất thình lình cử động để đạo Diệp Thanh Kiến lập tức một trận kinh ngạc. Làm không rõ ràng Trần Tấn dụng ý, lẽ ra giá tiền này chính nói, chơi, nước tiểu độn, một điểm ý nghĩa đều không có a. Mà lại, xã trưởng đã đáp ứng lùi lại mà cầu việc khác, chuyển hướng Đông Giang thành phố, mình nếu là trong ngắn hạn không bỏ ra nổi thích hợp mục tiêu. Lần này công việc liền xem như làm hư hại, nhưng hắn lại làm sao biết, Trần Tấn cũng là đồng dạng không chắc tâm tình của hắn. Mới lấy cớ nước tiểu độn, Trần Tấn tiến phòng vệ sinh về sau, lập tức lấy ra điện thoại mở ra hoạt điểm radar, xem xét lên đạo Diệp Thanh Kiến tin tức tới, lo nghĩ giá trị, 95, bức thiết giá trị, 88, khẩn trương giá trị, 81, lo lắng thẳng, 78, cái này một chuỗi số liệu, đại biểu đạo Diệp Thanh Kiến giờ này khắc này tâm thái. Kia liền là phi thường khát vọng muốn đem giá cả thỏa đàm. Định ra cuộc làm ăn này, lẽ ra đây là chuyện tốt, nhưng Trần Tấn trong lòng lại càng thêm không hiểu. Không có lý do a. Trần Tấn thầm nghĩ, lẽ ra như thế một cái thành thục cỡ lớn công ty đa quốc gia. Làm sự tình không có khả năng như thế qua loa, nhất là tại lựa chọn chú hoa tổng bộ loại chuyện này bên trên. Lâm thời chạy đến Đông Giang đến, chỉ nhìn một lần, liền muốn hạ quyết định. Cái gọi là sự tình ra vô thường tất có yêu, quá thuận chuyện lợi phía sau, nhất định ẩn giấu đi một chút, không thể cho ai biết sự tình. Không đợi Trần Tấn nghĩ rõ ràng, chỉ nghe điện thoại, đinh, một tiếng, hoạt điểm radar lần nữa nhảy ra thứ nhất nhắc nhở. Trong vòng 3 tháng sắp phát sinh trọng đại giá thị trường biến động, không khỏi sai mất cơ hội, xin mau sớm sử dụng điểm tích lũy xem xét. Lại tới, Trần Tấn không khỏi trong lòng thầm than, việc này điểm radar sợ không phải cơ trí, lần trước 10 vạn điểm tích lũy mình còn không giải quyết đâu. Lại tới một lần, thế nhưng là chờ hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện cùng lần trước không giống địa phương. Tại hàng chữ này đằng sau còn nhiều thêm mấy chữ tam giai báo trước. Trần Tấn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước đang tra nhìn cái này công năng tường tình thời điểm liền gặp được qua 1-2-3 giai giá thị trường báo trước. Đầu tiên dựa theo thời gian dài ngắn phân chia, nhưng cùng lúc cũng dựa theo trình độ trọng yếu phân chia. Trong vòng 3 tháng giá thị trường báo trước vốn phải là 10 vạn điểm tích lũy, nhưng tam giai báo trước lại là giá trị 300.000 điểm tích lũy siêu cấp báo trước. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, lần này báo trước giá thị trường vô cùng trọng yếu, mà lại lần này không có ghi rõ báo trước phạm vi giới hạn tại Đông Giang thành phố. Chẳng lẽ nói là cả nước tính chính sách phải lớn sửa lại? Trần Tấn tay có chút hơi run, liền liền hô hấp đều có chút dồn dập. Hắn đây không phải kinh hoàng, mà là hưng phấn. Lấy Trần Tấn hiện tại định lực, có thể để cho hắn kích động đến loại trình độ này. Đủ thấy cái này thứ nhất báo trước phân lượng, bởi vì cả nước tính chính sách vô luận như thế nào đổi, đối với hắn mà nói đều là nhất định phải nắm chặt thời cơ. Vô luận là điều tiết khống chế càng thêm tàn khốc, vẫn là điều tiết khống chế buông lỏng, đều có thể chuyển biến làm mình cơ hội kiếm tiền. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền không tiếp tục xoắn suýt tại đối Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn suy đoán, mà là thu hồi điện thoại một lần nữa về tới đạo Diệp Thanh Kiến trước mặt. Mở miệng nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh, không có ý tứ, đợi lâu. Không sao, đạo Diệp Thanh Kiến lập tức đáp, người có ba gấp mà. Trần Tấn giả bộ lúng túng cười tiểu, sau đó nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh, kỳ thật ta mới vừa rồi là cùng ta người ủy thác liên hệ một chút. Liên quan tới phương diện giá tiền nha, 5 ước, quá thấp, chí ít, cũng muốn 5, 6 ước. Đạo Diệp Thanh Kiến ra vẻ không vui nói, Trần tiên sinh, dạng này có phải hay không thật không có thành ý. Hắn trực tiếp từ trong túi công văn lấy ra máy kế toán. Ấn động sau khi nói ra, Kim Bác Đại hạ chỗ khu vực, văn phòng giá bán lẻ cách cũng bất quá tại 19.000 tả hữu. Tính lên, xác thực không sai biệt lắm liền là 5-6 ước, nhưng kia là đơn độc thành giao giá cả, mấy trăm mét vuông, hoặc là một tầng dạng này thể lượng. Người phải biết, chúng ta nói thế nhưng là toàn bộ lâu hoa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?